Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 949, 949. Chương 949 lại đoán trước tới rồi tương lai. Yên ổn hạnh phúc nhật tử quá đến bay nhanh, nháy mắt liền tiến vào 2 tháng trước tuần gần trung tuần, còn có 5 ngày chính là Liên Thanh 16 tuổi sinh nhật, năm nay sinh nhật gặp qua đến thập phần đặc biệt. Điện chủ cùng phu nhân cung điện, một người thị nữ lãnh tìm Thanh tỷ tỷ có việc tiểu ái tới tẩm cung, phu nhân. Tiểu ái cô nương đưa tới. Thị nữ ở tẩm cung kim môn ngoại nhẹ giọng bẩm báo đến, lúc này trong phòng chỉ có Liên Thanh cùng tiểu Nghê Thường ở ngủ trưa. Nghe nói tiểu ái tới, Liên Thanh lập tức đứng dậy chỉnh mang, vào đi. Đơn giản chuẩn bị sau, Liên Thanh đi tới bàn trà bên. Bắt đầu nấu bọt nước trà, thị nữ đẩy ra kim môn. Muốn đem tiểu ái đẩy mạnh phu nhân tẩm cung. Bất quá bị tiểu ái xin miễn, tiểu ái chính mình thúc đẩy xe lăn hai sườn kim luân. Này giá mới tinh kim xe lăn là Thanh tỷ phu đặc chế cho nàng. Dùng thập phần thoải mái thượng thủ, Thanh tỷ tỷ nguyên lai ở cùng Nghê Thường muội muội nghỉ ngơi a. Tiểu ái tới không phải thời điểm. Tiểu ái đẩy xe lăn di động đến bàn trà bên. Ngừng ở Liên Thanh đối sườn, trên giường tiểu Nghê Thường đã tự hành bò xuống giường. Sau đó tung tăng mà chạy chậm ôm lấy Liên Thanh đùi, Liên Thanh sủng nịch mà đem tiểu Nghê Thường bế lên, phóng tới một bên hài tử cao ghế thượng, tiểu Nghê Thường hữu hảo mà chiều tiểu ái tỉ tỉ nhếch miệng. Cười to, bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Tiểu ái đối Nghê Thường muội muội đặc biệt thích, tiểu ái tỉ tỉ có thể lại đây tìm Nghê Thường chơi. Nghê Thường thật cao hứng. Tiểu Nghê Thường tay nhỏ vỗ vỗ bàn trà, tiểu ái cũng chiều Nghê Thường cười cười, sau đó nghiêm mặt nói, tiểu ái tỷ tỷ cùng Thanh tỷ tỷ còn có chút sự muốn nói, đợi chút lại bồi ngươi chơi nhưng hảo. Tiểu Nghê Thường ngoan ngoãn mà mổ mổ đầu. Ân ân, tiểu ái tỷ tỷ. Nghê Thường tưởng chơi màu nhi xúc ở tiểu ái tinh thần trong không gian 7 màu con sen là cự tuyệt xấu cự. Nhưng tiểu ái lại đem 7 màu con sen phóng ra. Đáng thương tương đương. Tiểu ái, có phải hay không đoán trước tới rồi cái gì đại sự? Liên Thanh phao hảo trà, đẩy một ly cấp tiểu ái, còn làm tra tấn, 7 màu con sen tiểu Nghê Nhi cũng tới uống một chén. Giải giải khát, nhuận nhuận hầu, tiểu ái uống xong trà sau, nghiêm túc gật đầu nói. Thanh tỷ tỷ. Đêm qua ta liên tục dự kiến tới rồi 2 cái cảnh trong mơ, Liên Thanh hơi trao giữa mày. Thấy tiểu ái biểu tình liền đoán được nàng nhìn đến sự. Có một kiện khẳng định cùng yêu nghiệt, ngũ hành giả ngộ hại có quan hệ. Thanh tỷ tỷ, đem ngươi bàn tay cho ta. Tiểu ái chính mình quán bình tay đi phía trước cử, Liên Thanh buông chén. Chà, hai chỉ tiêm bạch tay đáp thượng tiểu ái trở tay nắm chặt Thanh tỷ tỷ tay. Theo sát ý bảo Thanh tỷ tỷ nhắm mắt, Liên Thanh nhắm mắt trước ngó tiểu Nghê Thường liếc mắt một cái. Xem cô gái nhỏ cùng 7 màu con sen chơi đến chính vui sướng. Yên tâm mà phóng không suy nghĩ, một đại than vết máu chiếu ra trong óc. Di động mấy mét huyết lưu, thấy Lâu Tiêu kia trương tái nhợt yêu nghiệt tuấn nhan. Vô sinh lợi, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm đại sự giả phân biệt ngã vào Lâu Tiêu bên cạnh người. Mấy người dưới thân cũng là dần dần ra bên ngoài giật huyết đàm. Hình ảnh cuối cùng dừng hình ảnh ở tóc bạc mắt đỏ Dạ Minh trên mặt. Tạm dừng vài giây, Minh giới chi vương miệng đóng mở vài cái. Ở cảnh trong mơ cũng nghe không được Dạ Minh đang nói cái gì, nhưng Liên Thanh hiểu được môi ngữ. Phiên dịch lại đây là một đám thần cảnh chất thải công nghiệp, cũng dám ở bản đế trước mặt hoàng. Thần cảnh tới thần giả. Hình ảnh chưa xong, Liên Thanh xuất hiện, nhìn ở cảnh trong mơ có chính mình. Liên Thanh chân thân nháy mắt run lên, không nói hai lời. Cảnh trong mơ Liên Thanh cùng Minh Đế đánh lên. Hai người tốc độ phi thường mau. Mặc dù không nháy mắt tình đều bắt chảo không rõ một chút ít, nhìn chằm chằm như vậy chính mình. Liên Thanh thất kinh thực lực của chính mình. Hết chương.